Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, áo không dính bụi Gia Cát Minh. Sau 7 ngày, Lữ Thiên bọn hắn chính là mượn nhờ Ứng Thiên Quốc bên trong truyền tống trận đi tới Ngọa Long Ruộng. Dốc mang, truyền tống trận sẽ chỉ là hướng phía một cái vị trí đại khái truyền tống. Cũng không nhất định chuẩn xác, Ứng Thiên Quốc truyền tống trận. Vẫn là đời thứ nhất hoàng đế thành lập, hàng năm đều sẽ hao phí đại lượng tài nguyên đi sửa chữa. Nhưng đây cũng là cần thiết, nếu không tại cái này lớn như vậy đại lục ở bên trên, muốn tiến về phương xa, trên đường thời gian hao phí liền dài đến mấy năm. Đây là cái kia a. Lữ Thiên nhìn xem cái này trống trải thảo nguyên, không khỏi không hiểu ra sao. Cái này sẽ không là đem bọn hắn truyền tống đến sai lầm vị trí a. Lữ Thiên nhớ kỹ ở kiếp trước nhìn qua cái nào đó chó đen liền rất không đáng tin cậy. Truyền tống người luôn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Điện hạ chờ một lát là được. Ta đã là thông chi gia phụ. Đoán chừng không bao lâu chính là sẽ có người tới tiếp chúng ta. Gia Cát Ngọc bình tĩnh ngồi trên mặt đất, phe phẩy ngũ thải chỉ linh phiến. Bạch Khởi, Huyết Y Hầu, Nhị Cấp đi theo ở bên cạnh họ. Thấy thế, Lữ Thiên cũng lười sốt ruột, lấy ra chén rượu bắt đầu uống lên không núi đến. Ai, rượu này đều nhanh uống không có. Thật sự chính là đáng tiếc a. Lữ Thiên cảm thán nói. Nhưng kỳ thật hắn trong không gian giới chỉ còn có hơn phân nửa đâu. Vật phẩm của hắn cơ bản đều là hệ thống rút thưởng rút ra. Căn bản không dùng đến không gian giới chỉ. Tất cả đều đặt ở hệ thống trong chữ vật không gian. Điện hạ, cho ta điểm chứ sao? Gia Cát Ngọc liếm liếm đầu lưỡi, có chút trông mà thèm bộ dáng. Lữ Thiên nhìn hắn một cái, lưu luyến không rời đổ một chén nhỏ cho hắn. Chậc chậc chậc, thật sự chính là dễ uống a. Gia Cát Ngọc cảm thán nói. Xem ra muốn đi một chuyến phục tộc lại tìm phục nha yếu điểm rượu. Lữ Thiên lẩm bẩm. Lại là nhớ tới phục mộng, tiện thể, hắc hắc hắc, đợi ước chừng nửa canh giờ. Viễn không truyền đến một trận bén nhọn ưng rít gáo, vạch phá bầu trời, đánh tan đám mây. Lữ Thiên ngẩng đầu, thấy được một đầu khổng lồ hắc ưng hướng phía bọn hắn nơi này bay tới. Cái này vậy mà là một đầu nguyên đan cảnh yêu vương. Hắc ưng toàn thân lông vũ lóe ra ám mang, như sắt thép đúc thành mà thành. Sắc bén con ngươi như đao lăng lệ. Thu, hắc ưng hót vang, chim ưng thấy được Lữ Thiên bọn hắn, hướng phía bọn hắn đáp xuống. Ngọa tào, Lữ Thiên lập tức đứng lên, nhìn xem cái này khổng lồ hắc ưng có chút bỡ ngỡ. Cái này nếu là lao xuống, cũng không được đem bọn hắn đụng nát. Bạch Khởi cùng Huyết Y Hầu đứng ở Lữ Thiên trước người, cảnh giác nhìn xem cái này một đầu hắc ưng. Điện hạ không cần khẩn trương, là ta Ngọa Long sườn núi người đến. Gia Cát Ngọc vội vàng ngăn cản Bạch Khởi cùng Huyết Y Hầu. Hắn nhưng là biết hai người này hung mãnh, muốn thật là làm, chỉ sợ đầu này hắc ưng liền có thể bàn giao tại nơi này. Rượu ngon tăng thêm ưng thịt, thật sự chính là có một phen đặc biệt tư vị. Phi phi phi, Gia Cát Ngọc vội vàng lắc lắc đầu. Đây là tại hồ nghĩ gì thế? Đây chính là nhà mình hắc ưng a, không thể ăn, không thể ăn, ào ào ào, theo bóng đen đáp xuống. Một cỗ mãnh liệt cương phong gợi lên lấy mảnh này trống trải thảo nguyên, khiến cho cao mấy thước cỏ tất cả đều phủ phục xuống tới. Tựa như tại cúi đầu, Ngọa Long sườn núi Gia Cát Minh, phụng gia sư chi mệnh xin đợi Ứng Thiên Quốc Tây Lương Vương. Bóng đen bên trên có một đạo bóng, người màu trắng. Từ đầu đến chân mặc đều là tuyết trắng, không nhiễm nhất trần, như là gương sáng thanh tịnh. Nguyên đan cảnh, Lữ Thiên ánh mắt ngưng lại. Cái này lại là một nguyên đan cảnh. Xem ra Ngọa Long sườn núi đích thật là có thực lực. Rất đáng sợ, sư huynh, không cần như thế câu thúc a. Gia Cát Ngọc nhảy dựng lên cười nói. Sáng loáng đầu phản lấy ánh sáng. Sư đệ, cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải làm được. Các ngươi mau lên đây đi. Sư phó đã là đang đợi. Gia Cát Minh đâu ra đấy. Cấp bậc lễ nghĩa rất là đúng chỗ. Để người không thể bắt bẻ. lên bóng đen lơng, bóng đen giương cánh bay cao, hướng phía Ngọa Long sườn núi bay qua, chung quanh mây mù lượn lờ, như tiên cảnh. Gia Cát Minh tiên sinh, xem ra ngươi chính là Bao Hạo sư phó đi. Lữ Thiên Hoàn lễ nói, người khác như thế có lễ phép, hắn tự nhiên cũng không tốt vô lễ. Bao Hạo là ta 2 năm trước du lịch lúc gặp phải, rất có thiên phú, ta cũng chỉ là đề điểm 2 câu, tính không được sư phó. Gia Cát Minh mỉm cười nói, ôn tồn lễ độ, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Gia Cát Minh tiên sinh quá khiêm tốn, Bao Hạo đối ngươi thế nhưng là rất kính trọng, có hắn trợ giúp ta, cũng là vinh hạnh của ta. Lữ Thiên Hoàn lễ nói. Lữ Thiên rốt cục minh bạch vì sao Bao Hạo như vậy hữu lễ đếm. Dù sao có như thế một cái sư phụ, nghĩ không có cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể a. Nhìn lại một bên chụp lấy cái mũi, sờ lấy bụng, lại là gõ gõ mình sáng loáng đầu Gia Cát Ngọc. Lữ Thiên không khỏi lắc đầu. Cái này cùng một cái sư môn ra người, làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Gia Cát Ngọc tựa hồ là cảm nhận được Lữ Thiên ánh mắt, híp mắt hỏi, điện hạ vì sao nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ta có vấn đề gì sao? Lữ Thiên liếc mắt, nhìn một chút Gia Cát Minh, nghĩ thầm chính ngươi có vấn đề gì? Chính ngươi trong lòng không có điểm bức số sao? Tốt tốt, hai người các ngươi làm sao khách khí như vậy? Đặc biệt là điện hạ, trước kia làm sao không nhìn ra ngươi như thế hữu lễ số a? Gia Cát Ngọc nói, cái này muốn nhìn đối với người nào? Lữ Thiên không khách khí chút nào nói. Gia Cát Ngọc, cái này ý tứ chính là đối với hắn không cần cấp bậc lễ nghĩa thôi. Được rồi, ai bảo ngươi là điện hạ đâu? Liền từ lấy ngươi đi. Bao Hạo sư điệt để ta thay hắn chào hỏi sư huynh. Gia Cát Ngọc hướng phía Gia Cát Minh hành lễ nói. Đây là thay Bao Hạo lành nghề lễ. Gia Cát Minh nhẹ nhàng gật gật đầu. Sư huynh, người có biết phụ thân ta tìm điện hạ đến tột cùng là không biết có chuyện gì? Gia Cát Ngọc tò mò hỏi. Phụ thân hắn ở trong thư cái kia ngữ khí, để hắn đến bây giờ đều có chút chậm không đến. Sư phó chưa hề nói. Chỉ là kia một ngày lên một quẻ, đối ngôi sao trên trời tự lẩm bẩm. Gia Cát Minh nói. Gia Cát Ngọc nghe vậy chân mày nhíu chặt hơn. Hắn coi là chỉ là đơn giản mai rùa quẻ tượng, không nghĩ tới thế mà còn là sao trời quẻ tượng. Nếu nói mai rùa quẻ tượng là nguyên đan cảnh, như vậy sao trời quẻ tượng chính là trong truyền thuyết thần kính. Có thể lấy sao trời quẻ tượng tính ra Lữ Thiên một ít chuyện. Cái này nói rõ trong đó liên quan đến rất lớn. Viễn siêu ứng thiên quốc, phi hành ước chừng nửa canh giờ. Lữ Thiên chính là cảm giác chung quanh mây mù dần dần tiêu tán. Một mảnh thật lớn dãy núi xuất hiện ở Lữ Thiên trước mắt. Đây là, Lữ Thiên cưỡi ở hắc ưng trên lưng, quan sát cái này mặt đất bao la, ngàn dặm dãy núi, tâm thần chấn động, cái này uốn lượn mấy ngàn dặm dãy núi, như là một đầu thần long nằm dạp trên mặt đất, co do thân thể, kia lân phiến, kia móng vuốt, đầu lâu kia. Kia sợi râu có thể thấy rõ ràng, tựa như muốn đằng không mà lên. Mơ hồ trong đó, Lữ Thiên cảm giác được trong đầu của mình có một cái ba động kỳ dị. Hắn nội thị, phát hiện là kia một viên ly vẫn vảy rồng. Chẳng lẽ cái này Ngọa Long sườn núi lại là cùng kia Hoàng Long có quan hệ? Lữ Thiên không khỏi nhớ tới trước đó nhìn thấy cái kia hình tượng. Lấy sao trời làm vũ khí, luyện hóa thiên địa cho mình dùng bầy hùng đại chiến. Còn có kia một đầu khổng lồ vô biên Hoàng Long, hùng vĩ như sao, nhưng vẫn là bị người đánh nổ. Điện hạ, đến, ngay tại Lữ Thiên thất thần thời khắc, hắc ưng đã là rơi vào Ngọa Long sườn núi bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.